Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, Man Thiên Quá Hải. Vị này xinh đẹp cô nương, người bên ngoài thường nói Bắc Địa sơn mạch hùng kỳ bao la hùng vĩ. Lại có điều là bảo sao biết vậy tin đồn. Chân chính đẹp cũng không phải ngươi đi dạng gì địa phương, mà là ngươi đứng ở nơi nào đi xem. Bản tướng quân bất tài, vừa vặn có thể vì ngươi dẫn đường. Ngày tốt cảnh đẹp, một đường đồng hành, chẳng biết lúc nào, trong mắt mọi người vị kia phong lưu hạ tướng quân đã xuất hiện ở Mộ Dung Yên Nhiên bên cạnh thân. Hắn ngửa lên đầu, khuôn mặt ở sắc trời bên trong đẹp trai không gì sánh được. Chính một mặt thoải mái nhìn qua cái kia diễm tuyệt giang nam bạch đào hoa. Vương Ngạo Chính xuống ngựa xuống đến một nửa. Thấy cảnh này lập tức ba tương đương một tiếng. Từ lập tức ném tới trên đất. Hạ huynh thật là thần tiên a hát. Cái này một lần ta ngay cả nghĩ cũng dám nghĩ. Hạ huynh thế mà liền đã hành động. Vương Ngạo mắt trừng lớn. Thậm chí quên bò lên. Vương Thất Thất cũng là bó tay rồi. Vừa mới vị này thông gia đối tượng còn trái một ngụm, thật là thơm. Phải một ngụm, mỹ nhân. Cái này nháy mắt thế mà liền biến mất. Thế mà ở ngay trước mặt chính mình. Chạy tới Mộ Dung Yên Nhiên trước mắt. Bách hoa bảng bên trên thứ nhất giáp. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị này. Nếu như khí chất của mình là U Cốc Thanh Hàn. Như thế vị này bạch đào hoa chính là đẹp làm người giống như uống say ý thơ. Kia là thủy mặc bên trong đẹp, là hỏa bên trên đẹp, nàng làn da như tuyết, tóc đen nhánh, nàng trong con người trầm tĩnh, bên môi lại nổi lên làm người thoải mái ý cười. Nàng cử chỉ yêu nhã, cố phán sinh tư, nói tóm lại, nàng mọi thứ đều đặc biệt rõ ràng. Không có nửa điểm hỗn tạp, tràn ngập một loại chỉ có bút mực mới có thể phác họa ra tới ý thơ cùng thuần túy. Ở đây mưa xuân sau Bắc Địa thành thị, cái kia đẹp càng là kinh tâm động phách. Vương Thất Thất có chút không phục, nàng trang điểm cách ăn mặc tốt, đứng ở đây thứ nhất giáp bên cạnh thân, cũng nhất định không chút thua kém. Chỉ là giờ khắc này, nàng lại là thất bại thảm hại. Thậm chí ngay cả thông gia đối tượng đều chạy tới. Nàng cắn răng, xa xa hô hào. Hạ Cực, ngươi trở về. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Cho dù một hồi thiếu niên kia nói, cùng nhau đi ngủ, như vậy. Nàng coi như hống cũng trước tiên đem hắn hống trở về. Chuẩn bị hôn phu bị những nữ nhân khác câu đi. Cái này một đỉnh nón xanh đích thực rất khó khăn chịu. Nhưng Hạ Cực tựa hồ không nghe thấy nàng nói chuyện. Vương Thất Thất hô hào. Hạ Cực, trở về nha. Hạ Cực vẫn là không nghe thấy. Chỉ là ở chỗ xa tiếp tục cùng cái kia diễm tuyệt giang nam bạch đào hoa nói chuyện. Diệp Đằng không nói ngồi xổm ở Vương Ngạo bên cạnh. Nhẹ giọng nói, bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch. Đoán một cái lần này Hạ Huynh sẽ hay không bị đánh mặt. Thôi Giác nói. Cái kia Mộ Dung Yên Nhiên cô nương khẳng định sẽ không cho phép xuống loại này dê xồm. Ha ha, Vương Ngạo một mặt si mê. Đánh mặt thế nào? Có thể bị Yên Nhiên cô nương cặp kia tay đánh bên trong. Quả thực là một niềm hạnh phúc. Ngày ngày đánh, ngày ngày vui vẻ. Nếu như nàng có thể trà đạp ta như vậy văn võ toàn tài kỳ nam tử. Vậy thì càng tốt. Thôi Giác lườm một nhãn Vương huynh, yên lặng lần nữa kéo ra khoảng cách. Về phần những cái kia thế gia đệ tử, đã bắt đầu nhẫn không nổi cười lạnh. Cái này Hạ tướng quân còn thật sự coi chính mình thiên hạ ăn sạch. Ở Vương Đô, đầu bài trong phòng mặc hắn ngủ, đi phía Tây, Tây Hạ trưởng công chúa vì hắn nói chuyện. Giờ này khắc này, hắn cho rằng thiên hạ này bách hoa bảng bên trên thứ nhất giáp. Cũng là có thể bị hắn dựa vào loại này múa mép khua môi tiểu thủ đoạn bắt chuyện bên trên sao? Quá ây thơ rồi, quá vô tri, cho là có một chương tốt cái xác, liền có thể khắp nơi ăn sạch sao? Nam nhân, dựa vào là cuối cùng vẫn là nội hàm. Công tử bột một bao thảo, có thể có làm được cái gì? Có lẽ những cái kia đầu bài, trưởng công chúa đều là cho ngươi thân phận mặt mũi, cho ngươi sau lưng hoàng hậu mặt mũi. Nhưng ở chỗ này, Bạch Đào Hoa có thể không biết ngươi là ai, mà ngươi loại này nông cạn nội hàm, thật sự là như tôm tép nhãi nhép đồng dạng thấp kém. Hừ, thế ra các đệ tử đáy lòng cười lạnh, chuẩn bị nhìn xem vị này đã từng đại bao cỏ mất mặt. Xấu mặt, bọn hắn rất được hoan nghênh. Mộ Dung Yên Nhiên lộ ra vừa lúc chỗ tốt ngạc nhiên. Sự thật bên trên, nàng nhìn thấy Hạ Cực thời điểm, trong mắt đã lộ ra ý cười. Nàng còn chưa thấy qua cái này nam nhân như vậy thú vị một mặt. Nàng cũng chưa bao giờ cùng cái này nam nhân ở ánh nắng xuống như vậy gặp mặt. Cho nên, nàng nghi hoặc nói, tướng quân là, Hạ Cực nói, Đại Chu thượng tướng quân Hạ Cực. Chỗ xa thế gia đệ tử có chút đã cười lên, báo danh hiệu, có dùng sao? Bạch Đào Hoa chính là bách hoa bảng bên trên thứ nhất giáp. Khả năng để ý đến ngươi sao? Nhưng sau một khắc, Mộ Dung Yên Nhiên lộ ra vừa lúc chỗ tốt bừng tỉnh. Nguyên lai là viết xuống, đêm nay tỉnh rượu chỗ nào? Dương Liễu bờ hiểu gió trăng khuyết, Hạ tiên sinh, Yên Nhiên thích vô cùng ngươi từ tác. Vốn cho rằng là một vị đọc đủ thứ thi thư, duyệt tận thế sự lão tiên sinh sở tác, lại không nghĩ rằng Hạ tiên sinh còn trẻ như vậy ánh nắng. Hạ Cực lắc đầu, tuổi trẻ hay không tuổi trẻ đều là thứ yếu, chủ yếu là hôm nay cô nương ở chỗ này, chúng ta gặp được chính là duyên phận, cô nương là muốn hồi Giang Nam sao? Mộ Dung Yên Nhiên cười nói, đúng nha, Hạ Cực nói. Bản tướng quân vừa vặn muốn đi Giang Nam hái gió, Yên Nhiên mang ta đoạn đường chứ? Hắn tìm từ đã biến thành Yên Nhiên. Vương Ngạo mắt trừng lớn, học được, hắn quyết định lần sau cũng như vậy thử một chút, lợi dụng xưng hô trong lúc vô hình rút ngắn khoảng cách. Thế ra công tử nhóm đã bó tay rồi, cự tuyệt hắn, cự tuyệt loại này bao cỏ. Hắn có cái gì tài hoa? Nhưng Bạch Đào Hoa hình như mắt mù đồng dạng mềm mềm nhu nhu nói một câu. Tốt lắm, chỉ có điều Yên Nhiên chỉ có một chiếc xe ngựa. Hạ Cực khoát tay, ngạo nghễ nói, không có việc gì, lách vào một chút là được rồi. Bạch Đào Hoa gật gật đầu. Tốt lắm, ba tương đương. Thế ra các đệ tử chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Bọn hắn quá mê mang, thế đạo này đến tột cùng là thế nào? Bọn hắn nhìn xem Bạch Đào Hoa kéo ra màn xe, đem Hạ Cực đón vào, thượng tướng quân lên xe phía trước, quay đầu nhìn về phía Vương Ngạo nói, trở về nói cho tỷ tỷ, ta đi Cô Tô Mộ Dung thế gia ở mấy ngày. Vương Ngạo nói, Hạ tướng quân, ngươi rời xa Vương Đô, an nguy làm thế nào? Hạ Cực nói, không sao, Yên Nhiên một người đều có thể tới Bắc Địa. Ta một cái đại nam nhân bằng cái gì không được. Đừng cản ta à, Vương Ngạo. Một bên khác, Vương Thất Thất quả thực muốn chọc giận nổ. Nàng yêu kiều hô hào. Hạ Cực, ngươi cho ta xuống xe. Hạ Cực mỉm cười, đêm nay không cùng ngươi ngủ. Đừng nghĩ ta nha, tiểu thất, Vương Thất Thất hai mắt trừng trừng. Trên thân băng lãnh, trong mắt từ bi hoàn toàn biến mất, nàng thật sự tức nổ tung, song quyền nắm chặt, ngực chập trùng bất định, lý trí hầu như muốn biến mất gần như không còn. Nàng thậm chí sinh ra một loại đi về cùng gia gia nói, ta chết cũng không cùng Hạ Cực thông gia. Xúc động, tràn ngập cổ gió xe ngựa liền như vậy rời đi, trục bánh xe đảo lia lịa, giá xe ngoại trừ tiểu xanh. Còn có một vị mang theo lồng bàn mũ vàng nhạt quần áo cô nương. Cái kia cô nương bên hông có một thanh kiếm. Kiếm là hung kiếm. Cái này cô nương hiển nhiên là Cô Tô thế gia phái ra bảo hộ Mộ Dung Yên Nhiên. Phàm là người đến gần nàng cũng có thể cảm giác được một cỗ bên trong thu lại sát khí. hiển nhiên là cái giết chóc chàng bên trên khách quen. Xe ngựa không bao lâu liền ra khỏi thành. Mộ Dung Yên Nhiên trên mặt thần sắc lập tức thay đổi. Nàng nhìn xem trước mắt vị kia dường như dê sồm thiếu niên, cung kính tiếng gọi, chủ thượng. PS, tiểu thủy không có một chương giữ lại bản thảo, đều là hiện gõ, ngồi một ngày, mệt mỏi quá, chờ ban ngày vẫn là xem đặt trước. Nguyệt phiếu, khen thưởng lại tăng thêm đi. 10 phần cảm tạ ủng hộ tiểu thủy mọi người. Ngủ ngon, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.